Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 8, hôn lộ dài dằng dẵng. Góc truyện audio.com. Edit, PTAK, Aring. Rất nhanh đã đến ngày vào cung. Hủ Liên mặc giá y thật dày, ngồi ngay ngắn trên kiệu lớn. Cho dù mặc thành như vậy trong khí trời nóng bức quả thật là một loại dây vò. Thế nhưng cô vẫn ngồi thẳng lưng, đoan trang như cũ, từ biệt phụ mẫu cùng ca ca, đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng kinh thành tiến lên. Hủ Liên hiện tại ở lại chính là nhà cũ Nam Cung gia. Bởi Nam Cung Hoành Văn thăng lên làm tể tướng, để thuận tiện lâm triều, tiên hoàng ở kinh thành an trí nhà cửa. Hôm nay cũng vì thể hiện thận trọng của Nam Cung gia, nghi thức vào cung mới có thể được an bài tiến hành ở nhà cũ. Nương nương, lần này do mặt tướng hộ tống người tiến cung, vén lên sa mỏng, Hủ Liên nhìn nam nhân quỳ rạp xuống một bên. Ngươi tên là gì? Thân hình không động, Hủ Liên nhẹ nhàng mở miệng. Mặt tướng Lâm Hát Chiết, đầu như trước không ngẩng lên. Đứng lên đi, thân thể cao to đứng lên. Mồ hôi trên khuôn mặt màu đồng cũ càng làm hắn trông có vẻ rắn chắc. Hủ Liên buông sa mỏng, ý bảo lên đường, đến giữa trưa, cũng là thời gian ánh nắng gay gắt nhất, đội ngũ chậm rãi đi tới. Hủ Liên lau lau mồ hôi trên trán, mặc thành như vậy giữa thời tiết này cả người nhất định sẽ nổi rôm sẩy. Dừng lại nghỉ ngơi đi, Hủ Liên phân phó nói với Lâm Hát Chiết, còn bao lâu nữa mới đến? Hồi bẩm nương nương, dựa theo tốc độ hiện tại, 3 ngày sau có thể đến Đô Thành. Hủ Liên không nhiều lời nữa, cho dù cô tính tình đạm mạc cũng cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Cô còn phải mặc y phục dày như vậy 3 ngày nữa. Này quả thực là giúp cô xông hơi mà. Tướng quân, không tốt, phía trước có sơn tặc, một kỵ binh dò đường trên lưng vẫn còn mang ống tên. Ngã xuống trước đội ngũ, mắt thấy có lẽ không sống nổi. Các ngươi tại chỗ đợi lệnh. Còn các ngươi theo ta đi vào tiêu diệt những sơn tặc vô pháp vô thiên này. Lâm Hát Chiết đơn giản phân phó, liền dẫn một đôi nhân mã chạy vội đi. Sơn tặc, ta xem này là hẳn là những thế lực không muốn ta sống đến kinh thành đi. Những thế lực này có cả Điền Chiết Hiên trong đó sao? Hủ Liên vẫy vẫy tay áo, để nhiệt độ trên cơ thể tán đi một chút, thật làm người ta chờ mong a, không tốt. Là kế điệu hổ ly sơn, một binh sĩ vừa nói xong đã bị tên bắn ngã, xung quanh đột nhiên xuất hiện không ít thích khách che mặt. Không bao lâu, những binh sĩ đều ngã xuống trong vũng máu, có chút máu văng đến trên sa mỏng hồng nhạt của Hủ Liên. Cô lẳng lặng nhìn mọi chuyện trước mắt, xoát, sa mỏng bị đao chém rách, thích khách trên người đầy máu một đao hướng cô đâm tới. Hủ Liên tránh cũng không tránh một chút, cách trương,